Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 360, 033 phiên bản đổi mới nhật ký, canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Winterfell đội canh gác đại sảnh. Đội canh gác đội trưởng Quả Anh Đào đang ở trong phòng làm việc của mình, bước chân đi thong thả. Gần nhất ở trong Winterfell chỉ an vụ án rất là giảm bớt. Nguyên nhân chủ yếu là vì những đến từ đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhân đại vì giảm bớt. Mà căn cứ nội bộ tin tức nho nhỏ, đám người kia dường như đều đi biên cảnh khu chống lại thực nhân ma đi. Quả Anh Đào rất mê mang. Trong mắt hắn, những cái này đỉnh đầu lục sắc ký tự ra hỏa đều là phạm tội người. Không nghĩ tới bây giờ lại vì Winterfell an nguy công kích tại tuyến đầu. Bất quá đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên công kích tại tuyến đầu. Quả Anh Đào đang tại cảm thán chính mình hiểu lầm đám người này thời điểm, lại nghe đến văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Quả Anh Đào đối với môn khẩu nói. Cửa phòng rất nhanh mở ra, sau đó gặp được một cái địa tinh đi đến. Dã thú người Quả Anh Đào thấy được tổ tiến vào địa tinh sửng sốt một chút, sau đó rất kích động đứng lên, nghênh đón tới. Bon, người tại sao lại ở chỗ này? Người không phải là mấy năm trước liền rời đi Winterfell sao? Bon lắc đầu, hắn đầu tiên là đóng cửa phòng, khóa trái lại. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, cầm lấy một cái cổ quái dụng cụ bốn phía kiểm tra. Dụng cụ toàn bộ hành trình đều tại phát ra tất tất tất tất thanh âm. Tại kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện bất kỳ dị thường, Bon mới thu hồi dụng cụ, sau đó khuôn mặt ngưng trọng ngồi xuống. Không, ta cũng không có rời đi. Trên thực tế, ta gia nhập Winterfell quân tình 7 chỗ. Bon trầm giọng nói, những cái này đều là cơ mật trong cơ mật, cho nên năm đó ta không có nói cho ngươi biết, mà là nói ta rời đi Winterfell. Xin lỗi, lão hữu, thì ra là thế này a. Quả Anh Đào gật gật đầu, phiền muộn thở dài một hơi. Vậy ngươi bây giờ là về hưu sao? Ta một chuyến này không tồn tại về hưu khái niệm. Hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải tới cùng ngươi ôn chuyện. Quả Anh Đào, Bon thần sắc nghiêm túc nói. Hôm nay, ta là mang đến một cái nhiệm vụ tới, muốn mời ngươi hiệp trợ ta. Nhiệm vụ này không thể dùng chúng ta quân tình 7 chỗ người. Nhất là không thể lấy chính thức danh nghĩa, mà ta có thể đủ nghĩ đến, năng lực đủ để xử lý chuyện này người ngoài cuộc, lại phù hợp điều kiện. Cũng chỉ có ngươi rồi. Quả Anh Đào nghe được Bon nói, cũng thoáng cái khẩn trương lên. Rất hiển nhiên, Bon sắp nói cho đúng là vô cùng nhiệm vụ trọng yếu. Đây là một cái vượt qua Nicola thành chủ, từ thương nhân liên minh cao tầng trực tiếp truyền đạt nhiệm vụ. Quả Anh Đào nói, đi thực nhân ma chiếm lĩnh địa phương, điều tra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Tại chính thức diễn đàn, các người chơi rất nhanh liền phát hiện trò chơi chính thức ra tân quái vật tạp phiến. Tân bối cảnh chuyện xưa. Toàn bộ nội dung như sau. Quái vật danh xưng, thực nhân ma. Quái vật giới thiệu, thế giới dưới lòng đất cổ xưa sinh vật chủng tộc nhất. Có được cực cao trí tuệ. Một số ít thực nhân ma trời sinh đối với ma pháp liền có thân thiện. Sẽ đối với tuyệt đại bộ phận sinh vật khởi xướng chủ động công kích. Nội bộ lấy bộ lạc hình thái tồn tại. Hai bên giữa tranh cường háo thắng. Lấy sinh vật có trí khôn là chủ yếu nơi cung cấp thực vật. Là bị thế giới dưới lòng đất phổ biến chán ghét chủng tộc. Nếu như ngươi đơn độc gặp được thực nhân ma, gần như không có khả năng chạy trốn tính. Thỉnh dũng cảm chiến đấu. Chết như một anh hùng như vậy. Đẳng cấp, 10 cấp 15 khả năng chiến lợi phẩm, ma thạch, thực nhân ma trang bị, thực nhân ma cất chứa phẩm cùng với khác chú thích. Đại bộ phận thực nhân ma trang bị có thể đến thiết tượng phô một lần nữa dung luyện rèn đúc. Ngoại trừ thực nhân ma ra, còn có cái khác đang thở dài hoang dã du đãng những lũ dã thú đó. Lúc trước không có đổi mới quái vật đồ giám, hiện tại cũng đều cùng nhau bổ sung. Mọi người đối với quan phương trang web như thế nhanh chóng đổi mới phản ứng đều kinh sợ ngây người. Đầu tiên là có cái thứ nhất có thể cung cấp mọi người trà đạp phát tiết phục vụ khách hàng. Hiện tại đổi mới lại như vậy chịu khó, là rốt cục tới cái trò chơi này muốn đi thượng quỹ đạo chính sao? Kế tiếp, cũng chính là đổi mới nội dung cụ thể. Thực nhân ma, là thế giới dưới lòng đất, xưa nhất sinh vật chủng tộc nhất, thế nhưng cùng cái khác nhiệt tình yêu hòa bình, nhiệt tình yêu sinh hoạt lòng đất sinh vật chủng tộc bất đồng. Bọn họ phảng phất trời sinh chính là vì sát lục mà tồn tại ở trên thực tế. Tại một vạn năm trước kia, thế giới dưới lòng đất trả lại chỗ sâu trong thâm uyên quân đoàn bên trong khống chế. Thực nhân ma nhất tộc, chính là bọn họ trung thành nhất tay chân. Tại chúng ta lấy được chống cự thâm uyên quân đoàn sau khi thắng lợi. Những cái này thực nhân ma nhóm ngủ đông, ở ẩn lại, hiện tại. Cùng với thâm uyên quân đoàn cổ thần đám người dục dịch, thực nhân ma nhất tộc lại một lần nữa xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Bọn họ tại thủ lĩnh Ba La dưới sự xuất lĩnh, một lần nữa quật khởi, lực lượng càng ngày càng tăng. Vô luận là thế giới mặt đất Victoria, còn là thế giới dưới lòng đất Vĩnh Hằng Quốc Độ, tất cả tiến công cùng nỗ lực cũng đều lấy triệt để thất bại mà chấm dứt. Thực nhân ma lực lượng tựa hồ đã không thể cản trở. Toàn bộ thế giới đều đem bao phủ tại một bên trong mảnh hắc ám. Khai phát người lời, thân ái các người chơi, các người hào, ta là trò chơi khai phát người. Lão Hạ, chúng ta, Địa Hạ Thành, trò chơi tiến nhập cái thứ hai tân phim tư liệu, thực nhân ma. Tại cái này phim tư liệu, các người chơi sẽ cùng tà ác thực nhân ma tranh đoạt đang thở dài hoang dã lãnh thổ. Các người cứ điểm thực sự không phải là an toàn. Thực nhân ma nhóm sẽ có khả năng tại chiếm giữ rất lớn ưu thế dưới tình huống. Đối với các người cứ điểm phát động tiến công. Phiên bản, chúng ta mở ra trận doanh giữa đối kháng cách chơi. Cài đặt tân nội dung. Vinh dự điểm. Tiếp sau sẽ tải hai phe cánh thiết trí quan tiếp liệu. Các người có thể dùng vinh dự điểm hối đoái đủ loại vật phẩm. Kỹ càng nội dung, các vị các người chơi có thể ở trong trò chơi tự hành thể nghiệm. Địa Hạ Thành, trò chơi mở ra nửa năm qua, lấy được mọi người rộng khắp duy trì. Ở trong này cảm tạ mọi người. Chúng ta biết chúng ta có nhiều chỗ làm còn chưa đủ hào. Chúng ta hội khiêm tốn nghe mọi người ý kiến, thỉnh mọi người yên tâm. Cuối cùng, mọi người cùng nhau đến xem một chút mới nhất đổi mới nội dung a. Mong ước mọi người trò chơi vui sướng. Ngoặc kép, không, 33 phiên bản đổi mới nhật ký. Tân phim tư liệu, Địa Hạ Thành. Thực nhân ma, chúng ta mới tăng thêm tân cảnh tượng địa đồ. Thở dài hoang dã. Ở vào Winterfell biên cảnh khu, bị Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành mọi người gọi là thở dài hoang dã, vốn là an tĩnh tường hòa một mảnh khu vực. Thế nhưng tại những cái kia thực nhân ma xuất hiện ở nơi này, đồng thời chiếm cứ tất cả thành lũy với tư cách là cứ điểm. Đủ loại tà ác thế giới dưới lòng đất sinh vật, như khủng lang, lòng đất nhền nhện, bắt đầu xuất hiện ở này mảnh bên trong hoang dã. Tân tăng nhân vật, thực nhân ma đứng đầu Ba La, cường đại thực nhân ma đứng đầu Ba La, dẫn theo thực nhân ma nhất tộc chiếm cứ lấy tất cả thực nhân ma thành lũy. Thực lực thậm chí có thể đánh lui Lilo nữ công tước cùng Psylocke lĩnh chủ. Nếu để cho thực nhân ma đứng đầu Ba La chiếm giữ tất cả thở dài hoang dã, thế giới sắp đối mặt hủy diệt, mới tăng thêm 5 người phó bản, thực nhân ma thành lũy, chắc chắn thành lũy, vốn là ở vào thở dài hoang dã thượng Winterfell cứ điểm nhất. Thế nhưng hiện tại, chắc chắn thành lũy đã trở thành tội ác sao huyệt. Thực nhân ma nhóm chiếm lĩnh nơi này, đồng thời mưu toan đem nơi này chế tạo trở thành thực nhân ma ấp trứng trận. tựa như cùng Thâm Uyên quân đoàn, Vong Linh quân đoàn đồng dạng. Chúng ta không thể để cho thực nhân ma nhóm tùy ý làm bậy. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Phó bản tiến nhập điều kiện. Một, hoàn thành phó bản mở cửa nhiệm vụ. Thực nhân ma thành lũy. Bắt đầu. Hai, vĩnh hằng quốc độ. Victoria danh vọng đạt tới bát cấp 3, cận chiến độ thuần thục đẳng cấp đạt tới cấp 6. 4, hoàn thành nhiệm vụ. Psylocke đại nhân, Lilo nữ công tước khẳng định. Nộp lên 10 ma thạch hoặc 100 tiền bạc 5 tùy cơ một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến thời điểm chúng ta hội tăng thêm. Tân tăng hối đoái điểm. Vinh dự giá trị. Đối lập trận doanh người chơi tại đánh chết đối địch người chơi. Sẽ đạt được một chút. Vinh dự giá trị. Vinh dự giá trị. Có thể dùng tại hối đoái vật phẩm cùng trang bị. Tân tăng hối đoái trang bị hệ thống. Đối địch trận doanh trang bị hối đoái. Đối lập trận doanh người chơi tại đánh chết đối địch người chơi. Có khả năng đạt được đối địch người chơi vũ khí trang bị. Những vũ khí này trang bị đem không thể dùng cho đúc nóng trang bị mới chuẩn bị. Mà hẳn là nộp lên đến từng người trận doanh quan tiếp liệu. Đem có thể căn cứ vũ khí trang bị hoàn mỹ trình độ. Đạt được bất đồng, vinh dự giá trị. Bởi vì trận doanh cách chơi tổn thất trang bị người chơi. Có thể tại quan tiếp liệu vị trí lấy chút ít danh vọng làm đại giá. Chuộc đồ vũ khí của mình trang bị. Mới tăng thêm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quan tiếp liệu. Hắc Long cầu đàn. Hiện tại cầu đàn kiêm chức quan tiếp liệu. Mới tăng thêm Victoria tự do đô thị quan tiếp liệu. Thương chuột lão đại. Hiện tại thương chuột tam huynh đệ nhất lão đại kiêm chức quan tiếp liệu rồi. Mới tăng thêm tân bác. Trang bị hư hao. Tại trận doanh cách chơi. Người chơi trang bị vô cùng có khả năng hội trong chiến đấu hư hao. Nếu có hư hao, người chỉ có thể tự hành sửa chữa. Cá biệt dưới tình huống. Cũng có khả năng bởi vì trang bị hư hao quá nghiêm trọng. Dẫn đến trang bị của người vô pháp sử dụng. Lưu lại một cái không. Nghĩ đến cái gì chúng ta hội đổi mới đi lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.